Văn chức pháp sư dị bàn. Chương 58, Mạc Phàm, Lucifer song hỏa giao phong 2. Góc truyện audio.com. Bôn quyền, cửu giao lưu tương bộc viêm. Hỏa nham nóng chảy như dung tương vốn đã là cực nhiệt. Còn lưu tương thì xảy ra khi các dòng dung nham chảy xiết va chạm tạo thành. Lại càng không thể cùng khái niệm, lực lượng hỏa dịch này đang bọc lấy cân quyền. Liệt đàm kiếp viêm, trên tay Mạc Phàm, nó khổng lồ tới mức muốn tràn ra từ cánh tay kéo về đến tận mấy dặm không gian sau lưng hắn. Viêm lãng xung kích, nhấc lên một hồi ánh hồng quang tận thế. Để tòa rất xa nơi đây cũng tựa hồ bị phảng phất tại một giây hóa thành cho tàn. Quyền hỏa đánh tới ở cự ly không thể tránh được. Lucifer hoàn toàn gặp bất ngờ. Chỉ có thể đỡ chứ không còn kịp né tránh. Hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ tới ngắn ngủi khoảnh khắc như vậy đã có thể trưởng khống ra đại đạo hỏa nham khổng lồ. Mang nhiệt lượng ma sơn thế kia. Từ lúc xuất hiện, Lucifer không hề cảm nhận được bất kỳ một sự tồn tại nào của hải lưu nóng lẫn hỏa nguyên tố trên người Mạc Phàm. Đồng dạng là pháp sư hỏa hệ đứng đầu thế giới này. Hắn cảm nhận rõ ràng cỗ nhiệt kia phả hừng hực trên mặt mình. Tự nhiên sẽ có khả năng gây ra nghiêm trọng thương tích cho một số ít những đế vương sinh vật. Mà nhân loại nhỏ bé thì tất nhiên không cần phải bàn. Kể cả các cấm chú pháp sư không mạnh về phòng ngự cũng khó có thể toàn mạng. Huống hồ phần này xuất thần phát ra, chẳng có thời gian mà ngâm sướng ma pháp phòng ngự. Vẻ mặt đắc ý xem thường ban nãy của Lucifer đã biến mất. Không còn một tia mảy may đánh giá thấp Mạc Phàm. Chỉ là vốn dĩ bản thân tồn tại là tôn danh cao nhất. Là thiên sứ chi thần. Hắn tỏ ra mình ứng biến tình thế kinh khủng tới nhường nào. Rất nhanh chủ động lùi lại một bước, cắp lấy hỏa dực đằng sau lưng lại một vòng tháp. Bản thân khuỵ gối về sau sắp đặt một cái chỉnh tề tư thế. Hai cánh tay giơ chéo lên tạo thành một chiếc khiên thuẫn hỏa thiên sứ cực kỳ kiên cố. Còn có toàn thân lập tức rơi vào trạng thái bốc cháy dữ dội để sẵn sàng kháng nhiệt lưu tương trong tình huống xấu nhất. Ầm ầm ầm, hồng diễm phát tán rơi xuống tuyết sơn đổ nát bên trên. Nhất thời bạo phát xé tan ra vùng lãnh địa băng chi kia thành trùng hỏa chi chít như đom đóm giữa ban chiều. Mà khung cảnh một khắc trước còn có ít ỏi mảnh bàng bạc trắng trèo. Liền ngỡ ngàng mấy giây sau đã hừng lại cái cảnh địa ngục giao ma vô cùng ngoạn mục. Bôn quyền đấm xuống đại biểu sức mạnh man lực ngạo nghễ của tà thần Mạc Phàm. Giấy lên một hồi không gian dung chuyển, để cho đại địa một phen tách mảng ra vô cùng dữ dội. Chưa hết, bằng bạc cỗ lực lượng bất tình lình sinh ra chín cột hỏa trụ là viêm long được bọc trong lưu tương chói mắt từ cánh tay Mạc Phàm phóng ra ngoài. Nó gào thét cuốn đi trùng trùng đất đá, cát bụi cuồn cuộn lên tận biết bao nhiêu cây số trên trời cao. Lại nói tựa hồ ác long cuồng ngâm, mạnh mẽ ngân âm vang dội muốn kéo dài đến nơi tận cùng của dãy Anper này. Ở hướng ngược lại, Lucifer tựa hồ trưởng khống ra một cái tĩnh mịch hỏa long to lớn tựa hồ trường giang thủy triều. Là long chi dực hộ thuẫn cơ thể mình, mạnh mẽ phơi bày ra thách thức ác long giao chỉ hạ thiên của Mạc Phàm. Từ vị trí lãnh quyền hạ xuống, mảnh đất dần dần sụp đổ liên tiếp như hiệu ứng domino sang những khu vực xung quanh trong phạm vi chỉ có thể ước lượng bằng đơn vị tòa sơn. Phải mất một hồi lâu trận dung chấn mới kết thúc, nhưng lúc này lưu tương mãnh liệt từ chín cột lửa cũng bắt đầu đổ xuống nền đất đã sập tạo thành mạch nha nóng chảy tràn khắp khu vực. Khói bụi nhiệt độ cao ngu ngút bay lên thành mây đen dày đặc, làm không khí bị đốt nóng tới mức có thể thấy rõ sự giãn nở không ngừng khắp vùng trời trăm ngàn dặm xung quanh. Loại khói nhiệt này đặc biệt mang đến dòng hải lưu nóng cực độ. Có thể so sánh với mấy trận hỏa sơn phun trào, Anper học phủ nằm ở phía bắc dãy núi nhưng cũng khó thoát khỏi vùng động đất ảnh hưởng. Từ vị trí của họ mà nói đến nơi của Mạc Phàm không tính là dài dẳng như lục địa đại dương. Nhưng cũng tuyệt đối không có gần kề tiếp giáp, thế mà vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức nguyên tố hỏa phát tán. Hơi nóng trên cao phà vào từng gương mặt mỗi học viên khiến họ cảm giác khó thở. Perry viện trưởng và một vài lão sư phải nhanh chóng dùng ma pháp để dung hòa, điều tiết lại nguyên tố khu vực để tránh xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Còn có, Galan lão sư đang đứng bên cạnh Lý Vũ Nga. Nàng vừa giúp Lý Vũ Nga điều tức lại hơi thở. Trên mặt cũng biểu lộ ra mấy phần thất kinh. Thật đáng sợ, chúng ta không thấy ai giao chiến trong khu vực mà dư chấn của một trận đại chiến lại ảnh hưởng đến tận đây. Lý Vũ Nga vẫn chưa hoàn hồn lên tiếng. Cấm chú giáng thế, ta ở núi Anper lâu như vậy, cũng đã từng thấy qua cấm chú của các đại thiên sứ. Họ thực sự rất mạnh mẽ, nhưng cái dư chấn vừa rồi, ta lại cảm thấy có mấy phần cương hãn, mãnh lực vô cùng cuồng dã, mà sự cuồng dã này thực không giống lắm ma pháp của những vị thiên sứ. Galan lão sư nói với Lý Vũ Nga, Mạc Phàm, là Mạc Phàm, ta đã từng thấy loại hỏa pháp cương mãnh, hùng hồn này của hắn ở tự do thần điện, mặc dù kém xa ở tu vi nhưng cái hơi thở bạo liệt này. Thực sự không có nhầm lẫn được a, Lý Vũ Nga trong lòng có chút vừa sợ hãi vừa vui mừng. Nàng vui vì chính Mạc Phàm đã thực hiện được ước mơ tiến tới đỉnh cao ma pháp của mình. Còn sợ hãi là bởi vì đối thủ phải ghê gớm thế nào mới khiến hắn băng lãnh ra đòn một cách kinh khủng như vậy. Galan lão sư không có nói gì. Nàng chính là cũng từng thấy Mạc Phàm giao thủ. Dùng ba loại hồn hỏa ở tu vi cao giai đánh bật hai đi cùng một tên học viên của Kasa thế tộc. Phong cách như vậy, quả thực thế gian cũng chẳng mấy ai. Thực không biết Lăng và hai đi có làm sao không? Galan lão sư nhanh chóng lo cho sự tình của hai người kia. Họ vốn dĩ đã đại diện cho Anper học phủ đi tham dự thẩm phán Mạc Phàm. Lại nhắc đến đám người Lăng và hai đi. Họ đã tụ tập cùng nhau ở nơi dưỡng thương của Mục Ninh Tuyết. Nơi này dĩ nhiên ngập tràn băng chi tinh khiết nên tự nhiên không thể thoát ly được khí tức của trận đánh kia được. Chỉ ít là họ chỉ thấy được một trận động đất khá mạnh. Mạc Phàm ca ca, Tâm Hạ có chút lo lắng khi nàng cảm nhận được Mạc Phàm đã nặng tay thế nào ở đòn vừa rồi. Bồn quyền lúc nãy, Mạc Phàm đã trồng ma pháp trích xuất từ tinh kiều lên. Viêm ngục chi môn, của hỏa hệ siêu giai và trồng tiếp một tầng mạch sơ đồ trong tinh hà là. Liệt đàm kiếp viêm, cuối cùng lại mượn, liệt quyền cửu giao, trung giai để thi triển. Số tinh tử trồng chất nhau như hỏa sơn cửu tầng được xếp lại. Thậm chí còn nhiều hơn cả lực lượng trong tinh vũ bỉ ngạn nên tự bản thân nó đã vượt qua cấm chú ma pháp. Vừa nãy, chính là sau khi dùng chu tước thiêu cháy thánh giá treo xe gờ kia. Mạc Phàm vẫn tiếp tục thu thập thêm một lượng rất lớn hỏa nguyên tố. Chỉ là hắn giấu trong không gian hệ bao bọc bên ngoài. Vạn nhất tuyệt đối khiến Lucifer hoàn toàn không cảm nhận được hỏa hệ lực lượng từ bên trong. Đến khi Mạc Phàm lật trường, mở không gian ra thì tất yếu bạo phát như mọt ngọn nến chân không được cấp oxy. Lập tức bùng cháy hết sức dữ dội, trong núi tuyết rừng tùng dưới núi Anper. Một cái hố vẫn thạch khổng lồ không biết thôn phệ bao nhiêu hecta núi cao tuyết tùng rừng rậm. Lại càng không biết đứt đi bao nhiêu đá vùi nền núi. Mặc dù cách xa gần 100 km, từ tòa thành Quang Minh Điện nhìn sang nơi này, cái quyền hố kia vẫn cứ trôi nổi. Cảm thấy mà giật mình, cơ thể Mạc Phàm trước sóng chấn thuẫn của Lucifer bị hất văng ra xa cả ngàn thước. Còn có không ít hỏa diễm quay phá đến bong ra ở một số bộ phận. Dĩ nhiên, hắn bị như vậy, đối phương trạng thái cũng không khá khẩm hơn là bao. Lucifer nhảy ra từ tận sâu bên dưới mấy tầng dung nham. Khải quang hộ thân đánh cắp từ trên người của cựu thiên sứ trưởng Raco trước đây cũng đã bốc hơi hoàn toàn. Trên cơ thể hắn lúc này có càng có nhiều vết thương nhỏ bị chảy dịch do lưu tương ngấm vào hơn Mạc Phàm. Nhưng nhìn chung lại không có vết thương lớn đủ sâu hay nghiêm trọng nào để đe dọa được tính mạng hắn. Có chút ý nghĩa, Lucifer vừa dùng hỏa của mình để đốt lên các vị trí chảy dịch trên cơ thể. Vừa hô lên một tiếng thưởng thức, Mạc Phàm ban đầu hơi sững sờ một chút nhưng nhanh chóng hắn cũng làm cái điệu bẻ khớp chân tay. Vặn mình, đồng thời cười đáp, cũng là hỏa hệ sao? Cường công hỏa hệ, cũng từ rất lâu rồi. Mạc Phàm mới cảm thấy chính mình hỏa hệ đột nhiên có kẻ cương ngạnh lại được. Bản thân phần nhiều đều tỏ ra mấy phần thích thú. Tới lượt ta rồi, vừa nói Lucifer vừa nhổ ra một ngụm máu rồi lấy tay lau đi như ám chỉ thách thức đối thủ của mình. Vô thanh tốc thi triển ra, Lucifer nương theo hỏa dực sau lưng, một mạch bay thẳng tới nơi Mạc Phàm đang đứng. Thân ảnh của hắn dần dần phát ra loại hỏa diễm màu vàng bao bọc lại toàn thân. Đây tựa hồ chính là trạng thái hỏa diễm thực sự của hắn. Bản thân Lucifer cũng mang trong người một chủng hỏa diễm đứng đầu thế gian này. Là, tam giới thánh hỏa, tồn tại không hề kém hơn so với chu tước thánh hỏa của Mạc Phàm. Loại này vốn dĩ tựa còn muốn huyết thống nguyên bản hơn. Lâu đời hơn nếu đặt lên bàn cân so sánh, từ vị trí trên cao, Lucifer vận hỏa hệ đặt hết lên đôi chân hắn rồi bổ nhào xuống tấn cước lên người Mạc Phàm. Phong quyển tàn diệm, phi hoàng trọng cước, liên tục 3 lần xoay chân để nâng cấp gấp 3 lần lực lượng khổng lồ hỏa diễm rồi đạp mấy trăm trọng cước hết tốc lực lên địa phương Mạc Phàm. Mỗi trọng cước của Lucifer càng như huỳnh quang kim sắc vạn độ. Muốn chọc thủng tới tận trung tâm lòng đất, uy lực lại vô cùng dồn dập, dai dẳng. Mạc Phàm cũng là cương mãnh bản tính, đúng hỏa hệ sở trường, hắn sẽ lấy cứng đối cứng, đối phương dùng hỏa thi triển cước thì hắn cũng sẽ dùng hỏa để thi triển quyền. Tiện thể chu tước thánh hỏa vẫn còn nhan nhãn sau lưng. Hắn tùy ý có thể thi triển ma pháp hỏa hệ trưởng khống. Cuồng sư bách liệt, Mạc Phàm lúc này toàn thân phát ra liệt diễm màu đỏ thẫm. Hai tay dung tương bao bọc, liên tiếp tung quyền về phía Lucifer, đại biểu như một con hỏa hổ hung hãn đấm điên cuồng lên phía bầu trời. Hai người bọn họ, đem đến hai cỗ thần hỏa, tràn ngập chiến ý đầy hưng phấn như trước, nhất định trùng trùng sóng kích lên đối thương. Hoành hoành, hai đạo thân ảnh trong nháy mắt va chạm. Chùm ánh sáng màu vàng viêm chi thật lớn phóng từ trời cao tới vài trăm thước. Làm cho toàn thể đại địa đều ảm đạm thất sắc, còn có từng mảng lớn hồng diễm bên dưới ánh sáng kia thoáng phóng ra hào quang hồng ưng mãnh liệt. Trong khoảnh khắc liền để vạn vật héo rũ, hóa thành cho bụi bay đi, thân thể Lucifer bị ngưng trệ ngay vị trí hai người va chạm. Máu tươi màu vàng kim nhạt trong miệng phun ra ào ạt. Mà từng ngụm máu phun ra lập tức hóa thành ngọn lửa màu vàng lam bừng cháy. Còn Mạc Phàm thì đã bay ra xa ngàn mét, thân thể cứng rắn của hắn bay đi làm đứt gãy không biết bao mảnh chọc địa văng trên đường. Tất yếu cũng thổ trả lại ít huyết dịch, cường ngạnh đối đầu cường ngạnh, nào có vì vậy mà kết thúc. Trong lòng ý niệm thắng thua, dù cho thiên địa cũng chẳng thể cản được. Huỳnh huỳnh, huỳnh huỳnh, rắc rắc, lần thứ tư xuất kích. Hai cỗ lực lượng đùng đùng manh hữu quyền cùng phi cước tiếp tục lao vào nhau. Ánh sáng màu vàng cùng hồng diễm tạo nên vòng tròn hợp kim nung. Trong vòng trăm cây em, dĩ nhiên có thể đem bất cứ vật thể nào trở về cát bụi. Tồn tại như lò nung tam giới đang tọa sơn thế gian này. Năng lượng khổng lồ làm cho không khí ngưng động lại, mặc cho hai đạn pháo luân phiên đập nhã không ngừng. Mấy ngàn quyền đấm lên tận trời, mấy vạn cước đạp xuống tận vực sâu, hai nguồn hỏa diễm mạnh nhất thế giới, hai sinh vật cấp đế vương man lực khủng khiếp đang tra tấn lẫn nhau. Tra tấn thiên địa, âm thanh nổ vang khiến nó muốn lan sang tận bên kia bờ đại dương. Uy lực trận chiến đã cào nát toàn bộ dãy núi phía đông Anper, đưa mọi thứ nhanh chóng trở thành bình địa. Mà chính xác là hơn chính là luyện ngục trần gian, vì trước đó Mạc Phàm cũng đã biến nơi đây thành một mạch núi lửa dung nham. Bạo phát không ngừng, thân thể Lucifer ở trên không chỉ có chút chấn động, cả người một trận run nhè nhè, cố nén không để phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể Mạc Phàm lại rơi xuống, lúc hai chân chạm đất, lún sâu vào trong đất hơn trăm thước, nhưng vô luận thế nào. Như cũ vẫn song phương công kích lần nữa, không gian xung quanh hai người họ bị chi ép đến nghẹt thở. Bắt đầu từ từ xuất hiện những vết nứt màu trắng như thủy tinh bị vỡ do sóng chấn thánh hỏa luân phiên va chạm. Liên tiếp cùng dồn dập, rất nhanh sau đó thì tan nát hẳn, hàng trăm vị diện khác nhau lởm chởm xuất hiện khu vực xung quanh cuộc va chạm. Ở đó có rất nhiều loại nguyên tố quỷ quyệt và một vài sinh vật kỳ dị nhiều cấp độ khác nhau len lỏi ra. Nhưng rất nhanh, vẫn là lực lượng thánh hỏa hủy diệt tiếp tục thống trị. Cuốn trôi tất cả mọi sinh vật, mọi nguyên tố khác dấn thân vào cuộc chiến này. Khói bụi của cuộc va chạm đã che mờ cả đất nước Thụy Sĩ. Bụi đã đóng thành mây đen rằng giặc phủ kín khắp các nẻo đường. Thành thị, núi Anper, thậm chí còn mấp mé tràn sang một vài nước lân cận. Nhưng điều đáng nói là khí nóng nó mang lại cực kỳ ngột ngạt. Như muốn ép chết toàn bộ dân chúng, chính phủ và nội tầng các cơ quan cao nhất Thụy Sĩ đã phải lập tức điều động đi cứu trợ người dân. Họ thậm chí chuẩn bị báo động cảnh giới màu đen trong tình huống xấu nhất. Là quốc gia có sự bảo trợ của Thánh Thành, Thụy Sĩ lần đầu tiên gặp phải đối diện tình cảnh này sau gần ngàn năm kể từ trận đại chiến của Lucifer khi đó. Trong lúc bầu trời vô cùng tăm tối, ảm đạm cũng như nóng rát, khó thở, lòng của dân chính là trở nên hoang mang, sợ hãi, họ đổ ra đường rất nhiều cầu cứu nhau như một trận đại nạn thảm họa thực sự. Mây đen được đóng lại bởi tinh thể bụi dày đặc sẽ kéo mây đen trên cao kia xuống. Mà quá trình này, tất yếu sẽ mang theo lượng nước mưa. Tách, một cậu bé chạc 5 tuổi đang rầu rĩ ngồi ôm lại chân mình khóc. Cậu vừa lạc mất đứa em gái mình trong cơn hỗn loạn. Tách tách tách, rào rào rào, mưa, trời mưa rồi, mưa to rồi, cơn nóng rát đã qua đi. Thánh Thành Đại Thiên Sứ đã ra tay rồi. Người dân Thụy Sĩ vui mừng khi không khí nóng đang bắt đầu được thanh tẩy vì cơn mưa to. Ca ca, trong đám đông vui mừng, một cô bé cầm cây kẹo mút mà anh trai mình ban nãy mua cho. Mặt cô bé mũm mĩm đang mếu máo khi nhìn thấy anh trai mình ngồi đó. Cậu bé lúc nãy ngay lập tức nhận ra em gái mình. Liền chạy lại cùng một cái ôm thắm thiết, chúng ta về nhà thôi. Đối với người dân Thụy Sĩ, họ đã sống cuộc sống vô tư, bình dị như vậy từ bao đời. Đối với họ mà nói, sự bảo vệ của Thánh Thành như một tín ngưỡng. Nếu nó mất đi, toàn bộ sẽ trở nên tuyệt vọng. Hỗn loạn, phần này đầm ấm cùng an lành, thực sự khiến người ta không khỏi ngây ngấy sống mũi. Mây mù đen nghịt bầu trời đã đổ cơn mưa xuống. Cơn mưa rất nặng hạt và lạnh buốt. Là mưa sao? Mục Ninh Tuyết khó khăn tựa đầu bên ô cửa sổ nhìn ra ngoài. Nội tâm nàng lúc này vô cùng phức tạp, từ Bắc Thành đại nạn cho đến Đại Thiên Sứ trưởng Raphael. Nàng đã suýt chết trong tay hắn nếu Mạc Phàm không xuất hiện kịp. Điều nàng mong muốn nhất lúc này là được gặp lại Mạc Phàm. Dù có là lạnh băng thế nào đi nữa, Mục Ninh Tuyết vẫn là luôn luôn nhớ đến hắn. Chính nàng và hắn đã không được ở cùng nhau rất lâu rồi. Hai đại ma đầu vẫn chưa có ý định giảm nhiệt cuộc chiến. Cả hai đã xuất hiện chi chít vết thương rất nặng, nhưng vì lòng tự tôn, mỗi một đòn của họ lúc sau lại càng mạnh hơn lúc trước. Đều cùng là thánh hỏa đương đại trong một cuộc so găng. Họ vẫn còn nhiều loại ma pháp khác bảo lưu, thậm chí là có thể là át chủ bài để lật ngược thế trận. Nhưng mà, ai quan tâm chứ, trong mắt hai người, đã là bản tính nhiệt hỏa nóng như lửa, đã là cứng đối cứng, hủy diệt trọi hủy diệt thì cũng phải chơi đến cuối cùng. Không thay đổi nửa cái ma pháp, chú tước thánh hỏa với tam giới thánh hỏa, cũng đến lúc nên chọn ra một cái thánh hỏa chí tôn duy nhất tồn tại rồi. Hai thân ảnh hỏa dực đã bị văng ra khá xa sau va chạm. Lúc này đang tiếp tục cùng lao tới lại với tốc độ rất nhanh. Họ quyết tâm ăn thua đủ. Xoẹt xoẹt huỳnh, một thân ảnh to lớn màu trắng từ trên trời rơi xuống vị trí của hai người họ va chạm. Thân ảnh này đến từ một nam nhân tóc vàng vạm vỡ. Mặc bộ khải quang thành y màu trắng, thần uy của hắn phát ra vô cùng mạnh mẽ, là loại mạnh mẽ nhất mà Mạc Phàm từng thấy ở các đại thiên sứ. Hai tay của nam nhân này động đậy, tay trái hắn chụp lấy cổ tay tung quyền của Mạc Phàm. Tay phải giữ chặt cổ chân tung cước của Lucifer, cả người phía sau tựa hồ mở ra một cái quang mang thần lực. giống như một ấp trứng kim sắc, bên trong tầng tầng trải đều 16 lớp lực lượng chí cao chí quyền. Xoạc, nam nhân tóc vàng đẩy hai người họ ra hai bên khá xa và lớn giọng. Mạc Phàm, nếu ngươi còn tiếp tục đối trưởng hòa, cả đất nước, châu lục này sẽ chẳng mấy chốc sụp đổ. Trận chiến này không phải chỉ có ngươi tham gia. Đại thiên sứ trưởng Michael mắt nhìn Lucifer trừng trừng sát ý lên tiếng. Michael còn sống, đại biểu làm cho Mạc Phàm có chút thất kinh đến xanh mặt. Thâm tâm suy tính chắc chắn đã được Mạn Châu Vu Hậu giúp đỡ bên dưới hắc ám vị diện. Quay về vấn đề bản thân, Mạc Phàm toàn thân rách dưới, máu dịch chảy đầy khắp, ở bụng lại có nhiều vết thủng rất sâu do hỏa cước của Lucifer đạp vào. Nhưng liếc nhìn qua Lucifer một chút, tựa hồ hắn cũng không thấy khá hơn mình là bao, thậm chí còn gãy hẳn một cánh tay. Điều này khiến cho Mạc Phàm lộ ra một cái nụ cười dè bỉu. Hắn nói, Lucifer, ta có từng hỏi ngươi có nhớ hắn không? Hắn thực sự trở lại rồi đây. Sau đó, tiếp tục quay qua Michael, nói rằng, hảo hảo, chắc giờ phút này, ngươi hẳn là địch ta phân minh. Lên chiến cùng hắn đi, bất quá ngươi phá tan thánh thành, giết tiếp Raphael thiên sứ trưởng, giải quyết hắn xong, rồi ta cũng sẽ đưa ngươi xuống gặp hắn. Michael vẫn không hề có một chút nhượng bộ với Mạc Phàm. Ha ha, Mạc Phàm cười trừ một cái rồi cũng cạn lời, trong đầu hắn có một chút ý nghĩ, hay là trong lúc đánh Lucifer gần chết, nên chuyển mình quay lại đánh lén. Ám sát luôn Michael để đề phòng hậu hoạn, Lucifer nhìn thấy hai người bắt đầu có dấu hiệu liên thủ. Hắn cũng không có ý định bỏ chạy, tự mình chỉnh trang lại y phục đôi chút, rồi nở một nụ cười vô cùng quỷ dị. Hai người, cùng lên đi, cách chương.